ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người khen thì khen ngợi. Có phải đã quên, người nhận được vai nữ chính dưới sự trợ giúp của Trần Minh Kiệt? Diệp Thi Văn hay không? Diệp Thi Văn không dám đi xem bình luận trên mạng. Bài viết blog bán thảm trước đó đã kiếm đủ lưu lượng cho cô. Nhà D cũng từ phản hồi của cư dân mạng phát hiện Diệp Thi Văn tuy mất đi nhân vật, nhưng vẫn có độ quốc dân rất cao. Nhà D thậm chí đã tiếp xúc với trợ lý của Diệp Thi Văn, chuẩn bị đem người phát ngôn xa xỉ của Đường Châu báu cho Diệp Thi Văn. Nhưng mà Trần Minh Kiệt thế mà lại xong đời. Diệp Thi Văn nhớ tới kiếp trước Trần Minh Kiệt cũng bị vạch trần một ít chuyện xấu, nhưng rõ ràng là sau khi bị cô từ chối, uống rượu điên C, U, O, N, G, D, ở M, O tiểu minh tinh mà. Bây giờ làm sao lại biến thành bức bách tiểu minh tinh bán thân chứ? DTVN há tưng, bây giờ anh ta đã thú nhận. Diệp Thi Văn hận sắt không thành thép. Nếu sớm biết Trần Minh Kiệt là môi giới, cô cũng không có khả năng tìm anh ta làm gì. Diệp Thi Văn là một tiểu hoa có lưu lượng, từng được bình chọn là tứ tiểu hoa cùng tuổi với ba nữ minh tinh cùng lứa. Điều này cũng có nghĩa Diệp Thi Văn và ba nữ minh tinh khác có quan hệ cạnh tranh. Ví dụ như nữ chính Tiên Quyết, Lục Hôn Nhiên, Hứa Chi Tinh, Mạch Như Yên trong tứ tiểu hoa đều đến thử vai. Sau khi sự kiện Trần Minh Kiệt trêu chích được đưa ra ánh sáng, rất nhiều cư dân mạng bắt đầu nói tới quan hệ của Trần Minh Kiệt của Diệp Thi Văn ở Thâm Quyến. Không ít người cho rằng Diệp Thi Văn không phải dùng thủ đoạn bình thường để có được nhân vật. Trong đó, người nghi ngờ nhất chính là fan của ba tiểu hoa khác. Diệp Thi Văn dính lùm xùm khiến bọn họ rất vui mừng. Trong phòng làm việc của Hàn Thiên, trợ lý báo cáo tình huống cho Diệp Thi Văn. Chị Văn Văn, bây giờ Weibo của chị đã mất khống chế, đều là ầm ĩ giữa anti-fan và fan. Diệp Thi Văn nhíu mày, trong con người hiện lên một tia lạnh lùng. Cô ta giơ tay lên, bốp, đánh vào mặt trợ lý. Việc tôi thông qua Trần Minh Kiệt nhận được nhân vật vốn dĩ không có thật. Tôi chẳng qua là bị Trần Minh Kiệt kéo xuống nước, sao lại bị mắng chung? Ánh mắt Diệp Thi Văn sắc bén, giận dữ mắng trợ lý nhỏ. Rốt cuộc cô có làm việc hay không? Chuyện này làm trợ lý mà không xử lý được sao? Trợ lý cúi đầu, ôm khuôn mặt bị tát đến sưng đỏ, nhỏ giọng nức nở, đừng có khóc lóc, phiền chết. Diệp Thi Văn thiếu kiên nhẫn xoa tay, kéo một cái ghế ngồi xuống. Lúc này, người đại diện Đường Tĩnh Nghi đi vào văn phòng. Cô vỗ vỗ trợ lý đứng ở một bên, an ủi, đây là do Văn Văn đang tức giận. Xuống tay không nhẹ cũng không nặng. Đừng khóc nữa, đi liên hệ với số tiếp thị, bỏ qua mối quan hệ giữa Văn Văn và Trần Minh Kiệt. Sau đó lại tìm một ít thủy quân lướt một ít bình luận khen ngợi Văn Văn. Mau đi đi, trợ lý lau nước mắt, rời khỏi văn phòng. Được rồi, Đường Tĩnh Nghi kéo một cái ghế, ngồi ở bên cạnh Diệp Thi Văn. Tiểu Trương là người ngoài, sao cậu có thể không nhẹ không nặng ở trước mặt cô ấy? Người của cậu cũng không cần nữa sao? Nếu cô ấy bóc phốt cậu, cậu sẽ thảm hại đó. Diệp Thi Văn rất là khinh thường. Cô ấy dám sao? Mỗi tháng tôi cho cô ấy rất nhiều tiền. Cô ấy không nên làm việc chăm chỉ cho tôi à? Cũng không thể trách cô ấy. Ngay từ đầu cậu đã bán thảm trên blog, cũng không nên chửi bới Hạ Trừng Trừng. Còn nhắc tới Trần Minh Kiệt, Đường Tĩnh Nghi bất đắc dĩ thở dài. Vốn dĩ tin đồn lần này, mọi người chỉ đem sự chú ý đặt ở trên người Trần Minh Kiệt, chính là vì bài viết của anh. Hơn nữa còn có ức tiếp thị châm lửa đốt, mới dẫn đến việc Trần Minh Kiệt này cũng đốt tới người cậu. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Thi Văn vô cùng lo lắng. Cô ta chính là một trong bốn tiểu hoa, vốn dĩ có được nhân vật trong Tiên Quyết và làm phát ngôn cho nhà D, cô có thể nhảy lên đứng đầu tứ tiểu hoa. Không ngờ tới biến cố hôm nay, thiếu chút nữa làm cho danh tiếng của cô ta rơi ra khỏi tứ tiểu hoa. Cách chương.